Đó là khi ta có một tâm sự nào đó, không thể sẻ chia cùng ai khác. Buồn đau, nhớ nhung, thất vọng đều là những nguyên nhân rất thường gặp dẫn đến tâm trạng cô đơn giữa chốn đông người. Hãy nghe tâm sự của một chàng sinh viên đến từ tỉnh lẻ khi nhớ nhung người bạn tình xa cách. Buổi chiều trước cổng trường đại học, anh trôi đi trong dòng người mênh mông. Thành phố thở, nhịp cuối ngày gấp gáp, lẻ loi anh với nỗi nhớ dạt dào. Trong dòng xe cộ chen chúc vào giờ tan tầm, anh sinh viên si tình trên chiếc xe đạp cọc cạch. Quả thật là đang trôi đi trong cả dòng người vây quanh mình. Nhưng trong cả một rừng người nhộn nhịp với nhịp cuối ngày gấp gáp như thế, anh chàng vẫn không cảm thấy có ai đó có thể cùng sẻ chia nỗi nhớ nhung dào dạt trong lòng. Và vì thế mà anh ta vẫn cảm thấy mình thật lẻ loi, cô độc. Tâm trạng cô đơn giữa chốn đông người lại là tâm trạng rất thường gặp trong cuộc sống ngày nay. Không chỉ là những khi chúng ta chìm ngập trong sự nhớ nhung, buồn đau hay thất vọng, mà còn là trong bất cứ hoàn cảnh nào khi ta không tìm được một sự đồng cảm, chia sẻ từ những người quanh ta. Những lúc ấy, chúng ta luôn cảm thấy có một khoảng cách nào đó giữa ta và người khác, khiến ta không thể vượt qua để có sự hòa hợp, chia sẻ tâm tình. Điều rất không may ở đây là, càng tách biệt, lẻ loi, chúng ta càng nuôi lớn thêm những nỗi buồn đau, thất vọng đang chất chứa trong lòng mình. Chỉ khi nào chúng ta cố gắng vượt qua được tâm trạng tách biệt, vượt qua được cái khoảng cách không thật kia để sẻ chia tâm tình cùng người khác, thì những buồn đau, thất vọng của chúng ta mới có thể vơi dần và biến mất. Có ai đó đã nói lên ý nghĩa này một cách vô cùng cụ thể. Nỗi buồn khi chia sẻ thì vơi đi, còn niềm vui khi chia sẻ lại nhân lên gấp bội. Chỉ cần luôn nhớ đến điều này, có thể chúng ta sẽ biết cách để làm vơi bớt đi những nỗi buồn đau vốn đang hiện hữu quá nhiều trong cuộc sống, thay vì là để bị nhấn chìm vào tâm trạng lẻ loi, cô độc giữa dòng người mênh mông. Khoảng cách giữa con người. Hầu hết chúng ta không ai có được một ký ức ghi lại được tất cả những gì ta đã từng trải qua. Đó là cách làm việc hoàn toàn hợp lý của não bộ, vì nó giúp ta luôn có được những khoảng trống cần thiết trong bộ nhớ để có thể tiếp tục đời sống. Cho dù có sống đến 100 tuổi hoặc lâu hơn thế nữa, chúng ta cũng chẳng bao giờ bị báo lỗi disfull hay out of memory như vẫn thường xảy ra với các máy vi tính. Thật ra tất cả mọi việc mà ta đã từng trải qua trong đời sống đều được ghi vào ký ức với những cường độ khác nhau, tùy theo ấn tượng của sự việc đó đối với ta như thế nào, để rồi sau đó lại tiếp tục được phân loại theo một cơ chế hoàn toàn tự động. Nhưng các phần ký ức ít được sử dụng đến nhất sẽ dần dần bị đẩy lùi vào khoảng sâu kín nhất, và dần dần mờ nhạt đi theo thời gian, cho đến khi gần như mất hẳn. Bằng cách đó, những sự kiện mới lại tiếp tục được ghi vào ký ức mà không bao giờ xảy ra hiện tượng thiếu bộ nhớ. Ưu điểm tự nhiên của cơ chế ghi và xóa theo cách này là chúng ta không cần quan tâm đến hoạt động của ký ức. Chúng được diễn ra một cách hoàn toàn tự động. Những gì quan trọng hơn thường tạo ra ấn tượng mạnh hơn, và vì thế sẽ được ghi nhớ kỹ hơn, lâu hơn. Nhưng nếu quá lâu không được truy cập đến, thì chúng cũng sẽ dần dần phai nhạt, được xóa đi. Cứ như vậy, dòng ký ức của ta tự nhiên trôi chảy, mà chẳng bao giờ bị đầy ắp bởi vô vàn những chuyện 100 năm trong cõi người ta. Nhược điểm của cơ chế làm việc này là, đôi khi có những chuyện chúng ta không muốn nhớ mà vẫn cứ nhớ dai, nhớ kỹ, và lại có lắm chuyện muốn quên đi sao lòng vẫn nhớ. Bởi vì chúng được ghi và xóa một cách tự động, nên có đôi khi chúng ta hoàn toàn không làm chủ được quá trình ghi xóa đó. Thậm chí, có khi ta chẳng hiểu được vì sao lại có lắm chuyện oái oăm ngoài ý muốn. Vừa mới phỏng vấn xin việc ngày hôm qua chưa có kết quả,